quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 26, 26 thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp, Phương Lệ bị bất ngờ, không chút phòng ngự, liền bị một bạt tai của Mục Vũ Phi quạt tới. Một cái tát này lực đạo không hề nhỏ, má phải của Phương Lệ trong nháy mắt liền sưng phồng, người cũng lệch sang một bên. Trên gương mặt của Phương Lệ, một dấu tay hiện lên rõ ràng, nhìn cực kỳ trào phúng. Phương Lệ nhìn Mục Vũ Phi vẻ không thể nào, cách chương,